Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, Băng Nham. Pháp Thánh, không có khả năng liền xem như Đan Trạch Nhĩ tiền bối cũng không làm được. Phí Liệt cách lắc đầu, nói trong thiên hạ còn có lợi hại như vậy Ma Pháp Sư. Hắn dường như không chết mau đưa băng tan ra. Mã Á phát hiện Kha Lâm toàn thân bị phong tại băng trung nhưng con mắt chính có chút di động biên độ cực nhỏ, nếu như không nhìn kỹ đúng là không dễ dàng phát hiện được. Phí Liệt cách lập tức hóa băng, đương nhiên không thể sử dụng hỏa trụ vậy đối phó thi thể, dùng biện pháp ra thịt, nếu như bị băng phong thuật cóng đến hoại tử lại trải qua hỏa trụ nhiệt độ cao, cốt nhục sẽ tự động tách ra, đối phó người sống đó chính là thủ đoạn giết người. Nếu là ma pháp, Phí Liệt cách tự hữu biện pháp, chỉ lần này tiêu tốn thời gian hơi dài chút, nửa giờ sau tảng băng Kha Lâm được cứu ra co quắp trên mặt đất lạnh run run. Có thể động liền dễ nói rõ hắn còn có thể cứu. Toàn thân bao tải chăn lông chung, uống xong mấy chén nước nóng, Kha Lâm tốt lên rất nhiều, nếu như không phải có phương pháp đặc thù bị đóng băng 4 giờ hắn sớm hẳn là chết rét, có thể sống sót một nửa là vận khí, một nửa khác thì lão sư thiên ma nữ truyền thừa bí thuật hắn đương nhiên sẽ không nói cho Phí Liệt cách. Chớ nhìn bọn họ cứu mình cho tới bây giờ bọn họ vẫn là địch nhân, mà lại về sau cũng không có khả năng trở thành bằng hữu, đông tây đại lục ở giữa chỉ có huyết chiến đến cùng, không có cái khác khả năng. Ai đem ngươi đóng băng? Phí Liệt cách hỏi, hắn không nghĩ tới Kha Lâm lại bởi vì được cứu mà tiêu trừ địch ý, chỉ muốn biết là ai có loại thủ đoạn này, riêng là tay này băng phong thuật đại lục bên trên không ai bằng cao nhân như vậy, tự nhiên muốn nhận thức một chút, huống chi hắn xuống tay với Kha Lâm hẳn là đông đại lục ma pháp sư, đông đại lục lúc nào ra lợi hại như vậy cao nhân. Kha Lâm trầm mặc không nói, hướng động rộng rãi xâm nhập. Ngẫu nhìn một chút trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, việc này mất tự nhiên, tiểu động tác tất cả đều rơi vào Mã Á trong địa nhãn. Vấn đề ngay ở phía trước, Phí Liệt cách cũng biết, nhưng hắn do dự có thể sử dụng lợi hại như vậy mà pháp cao nhân, nếu như địch nhân, Phí Liệt cách sợ ngay cả chạy cơ hội đều không có, huống chi còn mang theo hai đứa bé. Đã không chịu nói, lên đường bình an, Phí Liệt cách nói trên pháp trượng bắt đầu tích tụ ma lực. Đối với địch nhân không có gì đáng nói. Chờ một chút, Mã Á nói, xoay người lại nói với Kha Lâm. Chúng ta là tử địch, không có gì đáng nói, rơi xuống trong tay chúng ta ngươi nhất định phải chết. Chỉ chết sớm vẫn là chết muộn, chuyện cho ngươi một phút thời gian cân nhắc. Không cần một phút. Có thể sống lâu một hồi luôn luôn tốt. Kha Lâm không phải loại kia thấy chết không sờn người. Trên thực tế thiên ma nữ môn hạ liền không có loại người này. Đừng nói là hắn là được, mấy vị võ thần cũng không nguyện ý chết. Kiên cường, vinh dự những đồ chơi này trong mắt bọn hắn không bằng cái rắm. Vừa rồi hắn chỉ cân nhắc làm sao làm mới có thể còn sống, đáng tiếc hai người không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ biện pháp, không phải người đúng cái một loại động vật. Kha Lâm nhẹ nói, vì sống lâu một hồi hắn chuẩn bị chờ. Lấy Phí Liệt cách hỏi một chút, một câu đáp một câu, dạng này chí ít có thể sống lâu một hồi. Ma thú, Phí Liệt cách trao mày, ma thú trồng trọt loại quá nhiều không ai biết đều có dạng gì ma thú tử. Thạch vận dụng lên ma thú hệ thổ đến không có cái nào pháp thánh có thể so sánh, Kha Lâm có độ tin cậy tương đối cao, cũng chỉ có ma thú mới có thể khiến ra lợi hại như vậy băng phong thú đến, chỉ ma thú làm sao lại chạy đến nơi đây, chẳng lẽ nơi này cũng có di dân bộ lạc? Không có khả năng, nơi này địa hình phức tạp, ngược lại cái tránh né chiến tranh nơi tốt, nhưng nơi này tức không thể trồng cũng không có động vật, ở nơi này ăn cái gì? Không phải ma thú đúng động vật, cũng không nhất định là động vật, ta không biết là cái gì. Kha Lâm nghĩ nghĩ nói, hắn không dám khẳng định con quái vật kia đúng động vật, nhìn cũng không quá giống, cũng không phải động vật, cũng không phải ma thú, đó là cái gì? luận chiến lực Kha Lâm năng lực cực kém, luận ánh mắt hắn tự tin tại toàn bộ đại lục bên trên mạnh hơn hắn người tuyệt đối không nhiều, tại sư huynh đệ trong 12 người hắn đúng mạnh nhất, chỉ so với lão sư ánh mắt kém chút. Hình dung một chút, Phí Liệt Cách biết có rất nhiều đông tây chưa thấy qua, trước đó ngươi thị sẽ không biết cũng sẽ không tin tưởng, nhưng bọn chúng đích xác tồn tại. Điện thoại đọc miễn phí, giống từ khối băng cho thành thân thể, cái đầu không cao bắt đầu chạy cũng không nhanh là phi thường lạnh. Lúc đầu muốn tóm lấy nghiên cứu một chút, nhưng nó hướng ta phun ra một ngụm xương trắng liền biến thành dạng này. Kha Lâm một hơi nói nhớ tới quái vật kia liền đem kéo dài thời gian chuyện quên đi. Hắn biết ma pháp sư đều rất bác học, nói không chừng có thể từ Phí Liệt Cách nơi này tìm tới đáp án. Băng tinh, hai người đồng thời kêu lên tam đại hung thú một trong tại khải tát thời điểm bọn họ còn cùng di dân cường giả cùng nhau nghiên cứu tới, cũng không biết đông tây sinh tồn ở địa phương nào, không nghĩ tới nơi này gặp một con. Tam đại hung thú đều đơn độc sinh tồn, không thích quần cư. Ngẫm lại cũng nếu như đông tây cũng biết quần cư, cái kia còn để cho người ta sống. Một con xích huyết đã khiến cho lâu lan loạn nhiều năm, phái ra không biết bao nhiêu quân đội như cũ, để nó giết trên vạn người. Băng tinh đúng cái gì? Kha Lâm hỏi, đến lúc này hắn vẫn không quên được thêm kiến thức. Từ khi xuất sư sau, Kha Lâm chỉ ở Tử Linh Lý Nguyên trên tay ăn lần thua thiệt, tượng hôm nay loại chuyện này hắn ngay cả không chút suy nghĩ qua lại bị sẽ đông lạnh. Nếu như đối phương là ma thú hắn đã sớm chạy mất dạng, trong thiên hạ này có thể chạy qua người của hắn cơ hồ không có. Nó hướng chỗ nào chạy? Hướng trong động, ta ngay cả chạy cơ hội đều không có, nó đi chỗ nào ta làm sao lại biết? Kha Lâm tức giận nói, đã ma pháp sư biết nếu như mình còn có mệnh tại, có thể hỏi một chút mấy vị sư huynh. Nhớ tới khó chơi xích huyết, suy nghĩ lại một chút vừa rồi thấy được khối băng, Phí Liệt Cách do dự. Băng tinh sử dụng chính phải một loại bản năng công kích, chỉ loại công kích này mang theo nhất định ma lực, cùng ma thú sử dụng ma pháp hoàn toàn khác biệt. Xích huyết nước bọt, đen sư tử có thể phun lửa, băng tinh khí đông đều vô cùng lợi hại ngoạn ý. Nếu như tử thạch còn đang ngược lại, Phí Liệt Cách đúng có cùng băng tinh đấu một trận dũng khí, bay giờ thiếu đi mạnh nhất vũ khí đối mặt tam đại hung thú xếp hạng lão nhị băng tinh, trong lòng hắn một chút nắm chắc cũng không có. Nơi này có băng tinh nói rõ phụ cận thật sự có khoáng sản, mà lại số lượng còn sẽ không quá ít, ăn tinh ong có chút khoáng vật là được, băng tinh cũng sẽ không như vậy, không kiến thức cũng không đủ. Chỗ tốt nó đúng sẽ không xảy ra sống ở nơi này. Xích huyết là đem lâu lan bí ngân đoạt mấy chục xa để đế quốc lâu lan tổn thất nặng nề. Đi đến nhìn xem, ta chưa nhìn qua hung thú đâu, lần trước ngươi vận khí cũng không tệ bắt xích huyết. Mã Á Hào hứng cực cao, tam đại hung thú đây chính là thánh bia chung ghi lại, trước kia đông tây chưa từng nghe nói, có cơ hội như vậy tự nhiên nàng đúng không chịu buông tha là sẽ rất nguy hiểm. Phí Liệt Cách nói khí đông không chỉ có đối với Kha Lâm nhỏ như vậy trộm có tác dụng, chính là mình gặp được ma pháp thuẫn phải chăng có thể đứng vững cũng không tốt nói. Khí đông bản thân không phải ma pháp nhưng mang theo ma lực, đúng băng tinh bản năng liền như dã thú dùng miệng cắn dùng móng vuốt bắt đồng dạng, sẽ rất lạnh. Trong vân mộng dường như còn có không ít gia lông từ cực bắc chi địa sau khi trở về nhìn việc này. Đông tây không tệ, một mực không có bỏ được ném, dù sao cũng chiếm không được bao nhiêu địa phương. Mã Á vừa cười vừa nói, nếu là tự nhiên hơi lạnh dùng da lông hẳn là có thể. Chỉ nhìn qua vừa rồi khối băng, trong lòng nàng cũng không dám khẳng định, nhưng có cơ hội như vậy nàng là tuyệt đối không chịu từ bỏ. Bọn họ đâu? Phí Liệt Cách chỉ vào Chu Lợi An cùng Cát Na hỏi. Mã Á nở nụ cười, vẫn là lo lắng chính chúng ta, bọn họ cũng không sợ, việc này mạnh hơn chúng ta nhiều. Giờ Phí Liệt Cách nhớ tới hai cái tiểu gia hỏa dùng qua xích huyết tinh huyết tại phương diện phòng ngự vô địch. thiên hạ ngay cả võ thần đô chém không đứt tay Cát Na cánh tay mà lại không sợ thủy hỏa nghĩ kiệt. Khí đông đối bọn hắn uy lực cũng không lớn. Lão sư ta cũng nghĩ nhìn xem ngài giúp ta bắt một con được không? Chu Lợi An từ khi có 5 cái tùy tùng sau đối với cổ quái sinh vật rất để bụng mặc dù không biết. Lần này cái gì đông tây nghe hẳn là rất lợi hại. Cẩn thận một chút theo ở phía sau. Mã Á đã lấy ra da lông hai đứa bé một người một món mình cùng. Phí Liệt cách Liệt đúng choàng hai kiện ngẫm lại cho Kha Lâm ném qua đi một món. Còn bắt băng tinh Mã Á cũng không dám nghĩ xích huyết đúng tam đại hung thú trung yếu nhất một phí. Liệt cách có tử thạch hỗ trợ trước sau bỏ ra một tháng thời gian mới bắt sống nó băng tinh mở mang. Kiến thức một chút liền tốt. Ta không lạnh, Cát Na đưa ra kháng nghị chẳng qua vẫn là ngoan ngoãn phủ thêm một món tuyết hùng. Ra đông tây nhất là giữ ấm đúng lần trước đi cực bắc chi địa thuận tay đánh ra tới. Phí Liệt cách phái ra một con tử linh đi ở trước nhất cách xa nhau xa 50 mét. Nếu như bình thường 50 mét khoảng cách quá gần là tại động đá vôi bên trong lại khác biệt 50 mét có thể sẽ có mấy cái đường rẽ để tử linh dò đường mượn nhờ nó năng lực cảm ứng tính an. Toàn đề cao rất nhiều. Hướng phía dưới đi ước chừng mấy cây số xa hoàn cảnh chung quanh biến hóa cực lớn dung nham càng. Ngày càng ít càng nhiều hơn chính là óng ánh sáng long lanh không biết tên thạch đầu thoạt nhìn. Giống đúng khối băng nhiệt độ cũng giảm xuống rất nhiều. Mã Á dùng đoàn kiếm thử mấy lần phát hiện đây đều là thạch đầu so khối băng nhưng rắn chắc nhiều. Sắc bén mặc kiếm ở phía trên liền nói vết cắt cũng vô pháp lưu lại. Phí Liệt cách thấy kinh ngạc vô cùng phải biết mặc kiếm so phổ thông tinh thiết kiếm cứng rắn sắc. Bén mấy lần mặc kiếm chém xuống phổ thông tinh thiết kiếm tiện tay liền có thể chặt đứt. Cứng rắn nhất nham thạch cũng có thể đâm vào một chút trước mắt việc này trong suốt thạch đầu cứng. Rắn xa hồ tưởng tượng của hắn những thứ này rốt cuộc là cái gì đông tây. Nghĩ trong suy tư tiền tuyến cảm ứng được mấy cái phi hành sinh vật tiếp cận Phí Liệt cách quan sát. Một hồi hiện giờ là 4 cái ăn tinh ong tử linh đúng không có sinh mệnh đông tây ăn tinh ong thì. Lực là không tự nhiên không nhìn thấy nó tử linh sẽ phát hiện nhàn nhạt ma lực ba động thân thể sẽ. Không ra nhiệt lượng, cũng không biết ăn tinh ong là dựa vào cái gì cảm giác bọn chúng không nhìn tử linh tại bốn phía. Chuyển một hồi riêng phần mình ghé vào một khối trong suốt nham thạch bên trên không nhúc nhích. Phí Liệt cách thấy phi thường cẩn thận từ ăn tinh ong phần đuôi duỗi ra một cây châm nhỏ tất cả ong. Loại đều có đuôi châm chỉ tác dụng không giống nhau phần lớn đuôi ong châm là dùng tại công kích. Chẳng qua hắn biết ăn tinh ong đúng một ngoại lệ tính công kích của nó cực thấp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.